ai không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là không lâu trước nữa, người sẽ xuất hiện trong phòng Tam gia trở thành nữ nhân của hắn, không thể không nói, là nữ nhân tôn quý quyền thế nhất Bắc vực, Vân Tiêu thật sự không tầm thường. Từ trong tư thái khẩn trương bối rối lập tức khôi phục bình tĩnh, thậm chí không quên đối với tên gia hỏa cường đại trước mặt này, lộ ra nụ cười tà mị. Xem ra phán đoán của ta không sai, ngươi chính là tên sau lưng Vân Tam kia, nếu không phải có ngươi duy trì, dựa vào chút bản lĩnh của hắn, làm sao dám nhấc lên sóng gió lớn như vậy, Từ Dương lại lạnh như băng đối với nữ nhân phong vận trước mắt này. Ngươi quá coi thường năng lượng của Tam gia, hắn tuy rằng không có năng lực tu vi, nhưng mị lực nhân cách của hắn lại là toàn bộ doanh châu đại lục cũng không có mấy người có thể so sánh, ngươi có tin hay không, không bao lâu nữa, ta sẽ để cho hắn trở thành chúa tể tuyệt đối của cả doanh châu đại lục. Mà đến lúc đó, có lẽ ngươi còn có thể trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ cũng nói không chừng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có phúc phận này, nếu Tam gia ghét bỏ ngươi, kết cục của ngươi có lẽ sẽ rất thảm. Nói cách khác, bắt đầu từ khoảnh khắc ngươi nhìn thấy ta, số phận của ngươi đã không đến lượt ngươi tự mình làm chủ. Không biết vì sao, Vân Tiêu cũng từng nhìn thấy quá nhiều tồn tại cường đại cấp bậc thiên võ giả, nhưng khi nàng đối mặt với tên gia hỏa trước mặt không thấy rõ bộ mặt thật này, nàng có một loại cảm giác bị áp bách hít thở không thông, khí thế của người đàn ông trước mắt này quá cường đại. Lời nói của hắn, mỗi lời nói và hành động của hắn, cho dù là đôi mắt thuần túy thâm thúy của hắn, cũng có thể làm cho tim người ta đập nhanh hơn. Bây giờ ta đã cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể chọn để chủ động thỏa hiệp với ta, và tất nhiên ngươi cũng có thể chọn để tiếp tục phản kháng, kết quả là như nhau. Từ Dương vừa dứt lời, Vân Tiêu trước mắt liền quyết đoán đưa ra lựa chọn của mình, cho Từ Dương một đáp án rõ ràng, đó chính là phản kháng đến một khắc cuối cùng. Trong nháy mắt này, trong cơ thể Vân Tiêu bộc phát ra một cỗ cổ thất khí ba động thập phần cuồng mãnh, tránh thoát thân thể phong tỏa thân thể của Từ Dương trước mắt đối với nàng, cơ hồ cùng một khắc này, một bộ động tác nối liền thập phần mạch lạc liên tiếp xuất hiện. Xung quanh thân thể Từ Dương, không hề báo trước phóng xuất ra một đạo phong thuộc tính pháp trận vô cùng cường đại, không có khí tức ba động quá mức cường hãn, nhưng Từ Dương lại cảm nhận được cỗ lực lượng này đặc thù, đó là một loại năng lượng đặc thù dựa trên pháp tắc, có thể thay đổi hệ thống quy tắc không gian. À, xem ra tin tức ta nhận được lúc trước rất chuẩn xác, trong cơ thể ngươi tựa hồ có một loại lực lượng cực kỳ đặc thù, cũng không thuộc về doanh châu đại lục. Giờ phút này, Từ Dương cùng Vân Tiêu trước mặt vẻn vẹn chỉ có khoảng cách không tới năm thước, hai người bốn mắt nhìn nhau, khí chàng đồng thời mở ra mười phần. Mà Từ Dương cũng là vào giờ khắc này mới phát hiện, nữ nhân này trước kia vẫn luôn giữ lại thực lực chân chính của mình, ở dưới khuôn mặt giờ phút này của hắn, phảng phất còn che giấu bí mật càng sâu. Không thể tưởng tượng được, lại có thể có người phát hiện lá bài tẩy này ta ẩn sâu đã lâu, nếu là như vậy thật xin lỗi, ngươi hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể sống sót rời khỏi nơi này. Vân Tiêu vừa dứt lời, hai tay nhanh chóng động đậy, một đạo kết ấn cực kỳ phức tạp điên của hoạt động. Mà một đạo minh văn lạc ấn đặc thù vốn tập trung vào bản thể Từ Dương, vào giờ khắc này nhanh chóng bành trướng. Từ Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, lại phát hiện một đạo đồ đằng rực rỡ như tinh không, không biết từ khi nào đã ngưng tụ ở trên đỉnh đầu của mình, vững vàng tập trung khí tức bản thể của mình. Ha ha, ngươi thực sự là ngày càng ngạc nhiên, Vân Tiêu công chúa điện hạ. Nếu phán đoán của ta là đúng, ngươi không phải là hậu duệ hoàng gia thực sự, ngươi là ai? Nụ cười của Vân Tiêu trước mắt càng thêm nồng đậm vài phần, tựa hồ không còn cao thỏm cùng sợ hãi lúc trước, bởi vì nàng tự cho là đã nắm trong tay chiến cuộc chủ động. Ta không bao giờ đáp ứng các điều kiện được đưa ra bởi bất kỳ kẻ thua cuộc nào, nhưng một kẻ thua cuộc, ngươi không có lựa chọn thứ ba nào ngoài việc thần phục và ngã xuống. Nếu ngươi quỳ xuống và cầu xin ta ngay bây giờ, ta có thể nghĩ về việc cung cấp cho ngươi một lựa chọn khác để trở thành một nô lệ trung thành với ta. Từ Dương cười ha ha. Sở dĩ ta nói chuyện nhiều với ngươi như vậy, cũng không phải vì sợ ngươi, mà là muốn làm rõ thêm bí mật trên người ngươi, bất quá xem ra ngươi cũng không có ý định tiết lộ cho ta cái gì, vậy ta cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình thôi. Ta rất tò mò, ngươi thực sự không nên để lộ con bài tẩy của ngươi trước mặt ta. Từ Dương vừa dứt lời, trong cơ thể đồng thời mở ra sáu đạo khí lốc, chỉ trong nháy mắt khí tức nguyên thủy vô cùng cường đại, cơ hồ lấy hình thái thực chất hóa điên cuồng tràn ra ngoài. Mà đạo khí tức ngưng tụ mà thành sóng biển bao trùm trong phạm vi, tất cả sinh mệnh thể đều cảm nhận được một cỗ uy áp lạnh như băng thấu xương. Khi lực lượng nguyên thủy trong phạm vi khu vực cố định đạt tới cường độ nhất định cực hạn, liền có thể sinh ra hiệu quả tác dụng vặn vẹo không gian. Lúc này Từ Dương chính là đang dùng thủ đoạn như vậy, hoàn toàn hạn chế lực lượng tinh không đồ đằng của Vân Tiêu. Cái gì? Làm thế nào điều này có thể được? Lực lượng của ta có thể miễn dịch tất cả pháp tắc trong doanh châu đại lục, chẳng lẽ nói ngươi cũng đến từ cuối hoang vu? Sau khi đạt được nhận thức như vậy, Vân Tiêu hiển nhiên cũng chấn động, bất quá nàng cũng bởi vậy mà hiểu được một đạo lý, đó chính là vì sao Vân Tam thân phận như vậy, có thể được thiên võ giả trước mắt này loại nghịch thiên cấp tồn tại duy trì. Ta đột nhiên có một kế hoạch, ngươi thực lực cường đại như vậy, hơn nữa cũng giống như ta đều là đến từ cuối hoang vu, cũng không thuộc về doanh châu đại lục thế giới này, nếu như ngươi hai người ta liên thủ mà nói, có thể lao ra tên lửa kinh diễm gì hay không? Từ Dương nghe Vân Tiêu nói những lời này, bàn tay phải đã nâng lên giữa không trung chậm rãi buông xuống, nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng đậm vài phần, hiển nhiên hắn thấy được càng nhiều khả năng. Thành thật mà nói, ta không quan tâm đến việc đạt được một số loại hợp tác thú vị với ngươi, nhưng chỉ khi ngươi thể hiện sự chân thành đầy đủ với ta. Ngươi có yêu cầu gì để nói ra, theo ý kiến của ta, không có gì không thể được giải quyết thông qua giao tiếp. Từ Dương cười khẽ gật gật đầu. Tối thiểu ngươi phải có một thái độ muốn hợp tác với ta, đáng tiếc, ngươi hiện tại vẫn là thân phận thê tử của Vô Song thành chủ, hơn nữa là con bài tẩy mạnh nhất của toàn bộ quân đoàn Liên minh Vô Song, thân phận như vậy thật sự làm cho ta rất xấu hổ. Từ Dương tựa tiếu phi tiếu nhìn mây trước mắt, mà đối phương băng tuyết thông minh cỡ nào, lập tức thầm hiểu, bước chân yêu mị đi tới trước mặt Từ Dương. Lúc này đây, nữ nhân này dĩ nhiên là chủ động ôm ấp, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của Từ Dương. Sau đó làm ra một động tác thập phần nhẹ nhàng, cứ như vậy nhảy vào trong ngực Từ Dương, hai cánh tay nắm lấy bả vai Từ Dương. Như vậy từ giờ trở đi, ta chính là tù binh của Tam Giang ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm, cũng không phải tiểu nữ tử như ta có thể khống chế. Từ Dương cười ha ha vài tiếng, rất hài lòng nữ nhân này làm ra quyết định như vậy, vì thế liền ôm thân thể Vân Tiêu cứ như vậy nghênh ngang đi ra khỏi doanh trướng. Vừa mới bước ra khỏi doanh trướng không xa, hơn 10 chiến sĩ phụ cận xung quanh trước tiên xông lên. Bọn họ vốn là lo lắng Tam công chúa Vân Tiêu sẽ bị ảnh hưởng bởi sự kiện đột nhiên bộc phát đánh lén này, nhưng sau khi những binh lính này nhìn thấy một màn trước mắt, cả người hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ, vẫn là ta hoa mắt, cái này làm sao có thể, Tam công chúa điện hạ nàng. Ánh mắt mọi người đều đồng thời tập trung ở trên người Tam công chúa Vân Tiêu với nụ cười hạnh phúc trong lòng Từ Dương. Càng khoa trương chính là, những binh lính này thậm chí đã quên làm động tác khác. Trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm tất cả, mặc cho Từ Dương cứ như vậy nghênh ngang không kiêng nề gì trong gang tấc đi qua. Rất nhanh, bóng dáng hai người Từ Dương chiếu vào mắt càng ngày càng nhiều binh sĩ, cho đến khi mấy lãnh đạo liên minh lớn khác cũng nhìn thấy tình huống bên này, hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ, người kia cư nhiên là Vân Tam, hiện giờ lãnh tụ Thánh Hỏa Liên minh Vân Tam. Làm sao có thể, hắn không phải đã sớm bị hoàng tộc đá ra khỏi trung tâm quyền lực sao? Vì sao cư nhiên còn có thể làm ra hành động như vậy, chẳng lẽ thực lực của hắn đột nhiên tinh tiến, đã có thể đạt tới trình độ bắt cóc võ giả thiên? Làm ơn, ngươi có não vào nước không? Thiên võ giả là dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện sao, chẳng lẽ ngươi đã quên năm đó Vân Tam chính là bởi vì phương diện thực lực, không cách nào chiến thắng những công tử trẻ tuổi dòng chính hoàng tộc kia, mới bị đá ra khỏi hạch tâm quyền lợi quá sớm. Cho dù hắn có thiên phú trị quốc như thế nào, bất đắc dĩ tu vi thực lực của hắn quá yếu. Trong toàn bộ doanh châu đại lục cũng không có khả năng có quyền nói chuyện. Vậy ngươi ngược lại nói cho ta biết, hắn dựa vào cái gì mà lại có đại hào chinh phục Tam công chúa điện hạ như vậy? Mỗi một binh lính chứng kiến tình huống trước mắt này, tất cả đều là dấu chấm hỏi trong đầu, ngay cả lãnh tụ mấy đại liên minh cũng đều hai mặt nhìn nhau, căn bản không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tình huống này quá quỷ dị, đã vượt qua dự liệu của chúng ta, Tam công chúa Vân Tiêu tuy rằng thoạt nhìn giống như bị bắt cóc, nhưng các ngươi nhìn biểu tình của nàng, giống như không thống khổ như trong tưởng tượng, chẳng lẽ hai người bọn họ đã sớm âm thầm cấu kết? Trời ơi, lần này có một vở kịch hay để xem. Tam công chúa Vân Tiêu cứ như vậy công nhiên đội mũ xanh cho Vô Song thành chủ, hơn nữa còn là đồng tộc Vân Tam ngoại tình của mình, tin tức lớn như vậy, phòng chừng không bao lâu nữa sẽ truyền khắp Bắc vực nhà, đến lúc đó chỉ sợ Vô Song thành chủ, thật sự muốn mất mặt. Trường Phong với tư cách là lãnh đạo liên minh lớn thứ hai, cũng là phó tổng soái của cả quân liên minh, sau khi nhìn thấy một màn này, mạnh mẽ làm cho mình từ trong trạng thái vô cùng khiếp sợ tỉnh táo lại. Trước tiên phải đích thân đến chiến trường, động tác ngăn cản Từ Dương rời đi, lại đột nhiên bị lão Vu sư lão sư lãnh đạo liên minh thứ ba bên cạnh ngăn cản lại. Trường Phong huynh đệ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đây là chuyện gia đình của minh chủ đại nhân ngươi cũng muốn quản. Lão Vu sư nói không sai, đây không chỉ là chuyện gia đình của minh chủ đại nhân, hơn nữa còn là chuyện nội bộ của hoàng tộc người ta, căn bản không phải loại tồn tại như chúng ta có thể can thiệp, hay là chờ minh chủ đại nhân tự mình xử lý đi. Kết quả là, Mấy lãnh đạo liên minh lớn vốn vẫn ôm đoàn sưởi ấm, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, từng phút bắt đầu thay đổi thái độ, đứng ở góc độ chuyện không liên quan đến mình treo cao, hoàn toàn là đem một màn trước mắt này trở thành một trò đùa. Thẳng đến khi vừa mới dẫn theo đám thân vệ đệ tử trấn áp trận này đột nhiên sự kiện này, chạy trở lại bên trong đại doanh vô song, tận mắt nhìn thấy một màn này, cả người ngốc trệ ước chừng mười mấy giây sau, sắc mặt đều biến thành màu xanh lục. Dưới cơn thịnh nộ, tên này càng cảm thấy xấu hổ, hận không thể trực tiếp tìm một chỗ chui xuống. Nơi này là gì? Đây chính là trong thành mà cả quân đoàn vô song liên minh đóng quân hơn 10 vạn đại quân. Cho dù tên Vân Tam này có làm gì quá đáng đến đâu, nhưng lúc này vợ mình đang nằm trong lòng kẻ địch, hơn nữa còn là vẻ mặt hạnh phúc. Ngược lại, những người xem náo nhiệt này suy nghĩ như thế nào? Không thể nghi ngờ, giờ phút này đầu vô song đội một cái mũ xanh biếc này có vẻ đặc biệt nặng nề, hơn nữa căn bản không phải trong thời gian ngắn liền có thể tháo ra. Vô song minh chủ giận tím mặt, phát ra một tiếng lăng không giống giận, cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt rơi xuống đất, cứ như vậy ngang qua trước mặt Từ Dương ôm Vân Tiêu công chúa đi ra ngoài thành. Mà lúc này, vị trí của ba người Từ Dương cùng vô song trong phạm vi trăm thước, sớm đã bị thanh lý không còn, không có bất kỳ tồn tại nào dưới cấp bậc thiên võ giả nào dám tùy tiện tới gần. Vốn là một trận quyết đấu lớn giữa liên minh, giờ phút này lại diễn biến thành một cuộc chiến tranh bảo vệ tôn nghiêm nam nhân. Vân Tam, ngươi thật đúng là lá gan chó thật lớn, chẳng những ở thời điểm hùng sư quân liên minh của ta tập kết xông vào quân doanh của ta, còn dám không kiêng nể gì trêu chọc công chúa điện hạ như vậy, ngươi có biết được tội ác như ngươi như vậy, 100 mạng cũng không đủ ngươi chịu tội sao? Từ Dương quả thật không chút hoang mang cười lạnh nhìn vô song một cái, sau đó vẻ mà sủng nịch cúi đầu nhìn mỹ nhân nũng nịu trong ngực. Vô song thành chủ, ta nghĩ ngươi hình như là hiểu lầm, ta cũng không có ý bắt cóc lão bà Vân Tiêu công chúa điện hạ. Hai người chúng ta chính là lưỡng tình tương duyệt, nhiều năm trước chúng ta cũng đã tư định cả đời, ngươi sẽ không ngốc nghếch cho rằng lấy thân phận tôn quý như Vân Tiêu Tam công chúa, thực lực cường đại. Dung nhan tuyệt mỹ sẽ coi trọng một phế vật như ngươi, cho tới nay, hai chúng ta cũng chỉ là chỉ vì che mắt người khác, mới dùng cái lớp dự phòng ngươi này làm lá chắn của chúng ta, cái mũ xanh này một cái chính là mấy trăm năm, chẳng lẽ trong lòng ngươi thật sự một chút bức số cũng không có sao? À, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên hỏi ngươi. Nhiều năm như vậy kể từ khi ngươi có được Tam công chúa Vân Tiêu tới nay, ngươi đã từng chạm qua nàng một chút nào? Nếu ta không nói sai, mấy năm nay ngươi thậm chí ngay cả tay công chúa điện hạ cũng không chạm qua. Ngươi sở dĩ có thể ngồi ở vị trí Bắc vực chi chủ, bất quá chính là ta cùng Tam công chúa xem ngươi đáng thương, cho ngươi một cái danh tiếng hư vọng, để cho ngươi còn giữ lại một tên tôn nghiêm cuối cùng của nam nhân mà thôi. Đáng tiếc, ngươi lại lựa chọn vào lúc này tập kết lực lượng của toàn bộ các đại liên minh Bắc vực, phát động tiến công đối với Thánh Hỏa Liên Minh của ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đội cái mũ sắt này lên đầu ngươi. Ha ha ha ha. Chúc mừng Tam gia ôm mỹ nhân về, lần này ngài cùng Tam công chúa điện hạ cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Mà vô song cái này mũ xanh minh chủ, Tam gia hoàn toàn có thể cho hắn phong cho hắn một cái Bắc vực mũ vương danh tiếng. Ha ha ha, ta thấy không sai. Mũ vương huynh, nếu ngươi muốn đánh nhau, chúng ta đều có thể đến bồi ngươi. Bất quá muốn đối kháng với Tam gia chúng ta, ngươi hiện tại còn chưa có tư cách như vậy. Ngũ đại thiên vương lục tục vào vị trí, cùng đi tới bên cạnh Từ Dương cùng Tam công chúa Vân Tiêu. Hơn nữa mỗi người bọn họ nói ra lời nhục nhã vô song thành chủ, xem như triệt để trước mặt mấy chục vạn người này, nghiền nát một tia tôn nghiêm cuối cùng của vô song thành chủ. Ai có thể ngờ được, một trận chiến tranh liên minh vốn đang hào hào, còn chưa kịp trận chiến này thật sự đánh nhau, lại xảy ra chuyện khiến người ta kinh ngạc như vậy. Thành chủ vô song với tư cách là lãnh tụ tuyệt đối của quân liên minh, trong một đêm mất phu nhân lại mất binh, mất đi địa vị cao quý, càng làm cho hắn mang danh xưng mũ vương khiến cả thiên thai cười nhạo. Ôi chao, Tam gia, ngươi còn cùng tên ngốc này nói nhảm cái gì, mau mang theo người ta rời khỏi địa phương quỷ quái này đi. Chờ chúng ta trở lại Thánh Hỏa liên minh, ta lập tức bẩm báo lên đỉnh núi, tước đoạt vinh quang và quyền lực ngốc nghếch vô song này, làm cho Thánh Hỏa liên minh trở thành liên minh lớn nhất mới của toàn bộ Bắc vực, mà danh hiệu của toàn bộ minh chủ Bắc vực đương nhiên thuộc về Tam gia ngài. Muốn nói những lời như lời Từ Dương nói lúc trước, vô song cố nhiên cảm thấy mất mặt, nhưng đều có cách phát tiết. Vô song rất rõ ràng, chỉ cần hắn có thể tự tay chinh phục tên gia hỏa nói bậy trước mắt này, tất cả những lời hắn nói qua đều có thể coi như lời đồn dễ dàng trấn áp xuống. Nhưng giờ phút này khi những lời này từ trong miệng Vân Tiêu Tam công chúa truyền ra, vô song xem như hoàn toàn tinh thần suy sụp. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chủ tử mình cẩn thận hầu hạ mấy trăm năm, công chúa điện hạ cao cao tại thượng, đồng dạng cũng là chỗ dựa lớn nhất và quyền thế mình có được, lại có thể trong một chiêu, không hiểu sao lại trở thành nữ nhân đối thủ lớn nhất của mình. Càng làm cho hắn hoàn toàn mất đi tất cả tôn nghiêm làm nam nhân, hiện tại Vô Song đã triệt để biến thành một chuyện cười. Ai nha, Vô Song minh chủ của ta thật sự là quá đáng thương, quả thực chính là gia môn bất hạnh nha. Trong lúc bất chợt xảy ra chuyện như vậy, xem ra hành động lần này cùng thảo phạt thánh hỏa liên minh của liên minh quân chúng ta căn bản là kế hoạch cùng binh điều võ của Vô Song mà thôi, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Mắt thấy Vô Song thất thế như vậy, đối tác lãnh đạo của mấy đại liên minh đứng đầu khác nhau nhau lâm trận phản chiến. Người đầu tiên mở miệng nói ra những lời này chính là lãnh đạo Trường Phong của đại liên minh thứ hai. Hắn rất rõ ràng, Vô Song mất đi tất cả địa vị như bây giờ, hắn sẽ không có bất kỳ giá trị nào đáng giá dựa vào cùng leo lên, mặc kệ nói như thế nào Vân Tiêu trước mắt, vĩnh viễn đều là huyết mạch dòng chính của hoàng tộc, tam công chúa tôn quý, con ngựa nước chảy, công chúa bằng sát. Mặc kệ toàn bộ thế cục Bắc vực phát triển đến trình độ nào, địa vị của Vân Tiêu vĩnh viễn đều không thể bị lay động, mà trước mắt, cái này lúc trước còn đang chỉ điểm Giang Sơn Vô Song, giờ phút này đã không có bất kỳ bài danh nào đáng nói. Trường Phong các hạ nói phải, nếu tam công chúa đã rõ ràng quyết định của mình, như vậy toàn bộ Bắc vực ta các đại liên minh tất nhiên cũng sẽ nghe theo hiệu lệnh của Bình Vân Tiêu công chúa, làm nửa ngày dĩ nhiên là nước lớn xông vào Long Vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà, Thánh Hỏa liên minh mới là lá cờ của những đại liên minh chúng ta nên nghe lệnh. Trường Phong, mấy tên khốn kiếp các người ngay cả các người cũng muốn phản bội ta sao? Vô Song minh chủ hoàn toàn ngây thơ, hắn vốn còn muốn mượn mấy chục vạn quân liên minh nghe mình chỉ huy, xử trí mấy tên trước mắt này tại chỗ, tự nhiên cũng bao gồm cả Vân Tiêu tam công chúa phản nghịch này. Nhưng khi hắn nghe được thái độ của mấy lãnh đạo liên minh lớn khác trước mắt, Vô Song rốt cục ý thức được, cục diện hôm nay chỉ sợ hắn đã rất khó xoay người, tất cả mọi người lựa chọn vào giờ khắc này phản bội hắn. Đương nhiên, nguyên nhân cơ bản phát sinh tất cả những chuyện này vẫn là bởi vì hắn đắc tội một nam nhân, tuyệt đối không nên đắc tội, đó chính là Từ Dương. Ha ha ha, Vô Song, ngươi thật đúng là đủ đáng thương, nếu ta là ngươi mà nói, thậm chí ngay cả dũng khí sống sót cũng không có, còn không tự băng tại chỗ. Là một người đàn ông, ngươi sống thực sự quá thất bại. Lúc này sắc mặt Vô Song quả nhiên là khó coi thì có bao nhiêu khó coi, ngắn ngủi một canh giờ không tới thời gian, hắn đã trải qua nhân sinh chân chính thăng trầm, từ có được hết thảy, nhân sinh đỉnh phong. Đến trong nháy mắt mất đi tất cả, rơi vào đáy cốc nhân sinh. Hơn nữa mất đi tôn nghiêm làm nam nhân, hết thảy đều giống như một hồi đại mộng phát sinh như vậy, lại làm cho hắn không hề phòng bị. Phóc! Vô Song một ngụm máu giả phun ra ngay tại chỗ, hiển nhiên là nguyên khí đại thương, móc ra thần khí bảo kiếm trong tay mình chặn ở trên mặt đất, mạnh mẽ để cho mình không đến mức quỳ rạp xuống đất. Khi hắn lần thứ hai chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng sán lạn mà huyết tinh. Cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Từ Dương trước mặt ôm kiều thê của mình. Vân Tam. Lão tử thật sự là hối hận, năm đó không có xúc động những hoàng tộc dòng chính tướng ngươi triệt để chém giết, chung quy là lưu lại hậu hoạn ngươi, chôn vùi hết thảy bổn vương, bất quá ngươi yên tâm, hôm nay cho dù ta mất đi toàn bộ, ta cũng nhất định phải mang theo ngươi cùng ta xuống địa ngục. Vô Song đã hoàn toàn cuồng bạo, khí thế độc quyền thuộc về hắn vô cùng cường đại trong nháy mắt bộc phát, hắc sắc khí lãng khủng bố ở bên ngoài thân thể hắn tùy ý bốc lên. Trong nháy mắt, tốc độ thân pháp Vô Song bành trướng đến cực hạn, quang ảnh màu đen giống như quỷ mị trong ám dạ, điên cuồng xông về phía vị trí của Từ Dương. Nhưng mà Từ Dương cũng không có thay đổi động tác của mình lúc này ôm Vân Tiêu công chúa, thậm chí từ đầu đến cuối ngay cả tay cũng không có nâng lên một chút, vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt tập trung vào bản thể Vô Song thành chủ. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, cơ hồ đều vô cùng vô tận kiếm quang, hoàn toàn là trống rỗng huyễn hóa mà ra. Tập trung ở trong khoảnh khắc bản thể Vô Song thành chủ ngài oanh tạc mà xuống. Hơn trăm ngàn đạo kiếm quang, cứ như vậy trước mặt tất cả chiến sĩ liên minh quân, sinh sôi não đem thân thể Vô Song thành chủ xuyên thành tổ ong vò vẽ. Trời ơi, chuyện này làm sao có thể, rốt cuộc hắn làm được như thế nào? Đây là tu vi cái thế sau nhiều năm yên lặng của Vân Tam ra sao? Chẳng lẽ nói, Vân Tam năm đó bị đá ra khỏi trung tâm quyền lực, vẹn vẹn chỉ là một màn mở đầu hắn ẩn nhẫn nhiều năm, là hắn cố ý vì bảo tồn thực lực mới làm như vậy. Nhìn thấy một màn chém giết không thể tưởng tượng nổi này, tất cả mọi người bắt đầu thẩm vấn lại cái tên Vân Tam này, mà đây cũng là hiệu quả Từ Dương cố ý muốn đạt tới. Hắn chính là muốn thông qua trận chiến này, để cho toàn bộ Bắc vực thậm chí cả Doanh Châu Đại Lục một lần nữa nhớ lại cái tên Vân Sơn này, sau trăm năm im lặng ảnh hưởng của Tam gia, lại một lần nữa đẩy đến đầu sóng ngọn gió của cả Đại Lục. Vô Song đến chết cũng không hiểu được. Mình đến tột cùng là bại ở nơi nào, vì sao hắn khổ tâm cố ý mưu tính tất cả những chuyện này, cuối cùng dĩ nhiên chỉ đổi lấy kết cục như vậy. Mất đi quyền thế, mất đi nữ nhân, càng thêm bại dưới loại thủ đoạn cường đại không thể tưởng tượng nổi này, mà tất cả đều là thủ hạ năm đó bại tướng Vân Tam ban cho mình, đây mới là địa phương khiến Vô Song thành chủ nghĩ không ra. Vân Tam, có thể nói cho ta biết tất cả những chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Chẳng lẽ mấy năm nay ngươi vẫn luôn dùng bộ mặt ngụy trang để thể hiện người khác? Đối mặt với nghi vấn linh hồn trước khi Vô Song ngã xuống, Tử Dương vẻn vẹn chỉ đáp lại một tia cười lạnh. Người sắp chết căn bản không cần phải biết nhiều hơn, ngươi liền mang theo vấn đề này xuống địa ngục đi. Ta chỉ có thể nói, năm đó tất cả các ngươi đối với Tam gia ta làm ra hết thảy, hôm nay ta đều phải phụng trả gấp 10 lần. Ta sẽ mang theo Thánh Hỏa Liên Minh cùng các huynh đệ bên cạnh, một lần nữa đứng ở đỉnh cao Doanh Châu Đại Lục, người nguyện ý cùng ta thành tựu bá nghiệp, cũng sẽ cùng ta chia sẻ giang sơn, mà những người còn cố ý muốn làm đối thủ của ta, ta cam đoan, bọn họ nhất định sẽ thảm hơn ngươi chết. Lời này của Tử Dương rõ ràng là bao phủ ở mỗi một góc tạo thành trên bầu trời, vô cùng rõ ràng truyền đến sâu trong linh hồn của mấy chục vạn chấp pháp giả binh lính trong thành. Vô Song cứ như vậy đi về phía ngã xuống, thân thể vô lực sụi lơ, chết không nhắm mắt. Ai nha, lão đầu tử ta vẫn lớn tuổi, nhìn không được tràng diện như vậy. Vu sư lão đầu trong liên minh lớn thứ ba kia, có lẽ là vì lấy lòng Tử Dương cùng Tam công chúa Vân Tiêu, nhẹ nhàng phất phất quyền trượng trong phất tay, tại chỗ liền đem thân thể Vô Song thành chủ đi về phía ngã xuống luyện hóa thành hư vô. Không sai, lão già, ngươi ngược lại rất biết cách làm người mà, ta nhớ kỹ cái tên ngươi, liên minh thứ ba không bao lâu nữa nhất định sẽ đạt được tài nguyên lớn hơn. Tử Dương vừa dứt lời, các nhân vật lãnh đạo liên minh mấy mạch khác xung quanh nhao nhao đi xuống mặt đất quỳ một gối xuống đất. Chúng ta tham kiến minh chủ đại nhân, bắt đầu từ hôm nay, Tam gia ngài chính là tân minh chủ của toàn bộ Bắc vực, chúng ta đều nguyện đi theo phía sau Tam gia, uy ngài thủ lĩnh là chiêm ngưỡng, đại phàm là có nhu cầu, Tam gia chỉ cần phân phó một tiếng, cả Bắc vực liên minh chớ dám không nghe. Nhìn thấy một màn trước mắt này, Tử Dương rất hài lòng gật đầu. Thôi, vẫn là quy củ cũ. Các người đều mang theo nhân mã của mình trở lại lãnh địa của mình đi, không bao lâu nữa ta sẽ tự mình phái Thiên Vương Thánh Hỏa Thần Tông, dẫn dắt đệ tử dòng chính của Thần Tông đến địa bàn của các người tuyển chọn thành viên dòng chính có tư cách tiến vào Thánh Hỏa Thần Tông. Về phần quy củ của các khung khác, ta sẽ soạn thảo một quy tắc liên minh lớn Bắc vực hoàn toàn mới, sau này sẽ lần lượt gửi đến tay các người. Không cần có áp lực gì, lúc trước các người ở trong không hai tay được hưởng hết thảy quyền lợi, sau này đồng dạng thuộc về các người kế thừa, đi theo ta lăn lộn. Ta chỉ có thể để cho các ngươi đạt được càng nhiều, tuyệt đối sẽ không tìm cách tước đoạt lợi ích của các ngươi. Đương nhiên, ta nói xấu ở phía trước, nếu như các ngươi còn muốn ở trước mặt ta giở trò gì, ta cam đoan sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Tử Dương nói ra những lời này, xem như hoàn thành lập uy trước mặt các thế lực liên minh đứng đầu Bắc vực. Mà, vốn là đại quân áp cảnh một hồi quân đoàn đại chiến, cũng bởi vì Tử Dương trực tiếp xuống tay với Vân Tiêu Tam công chúa, chiếm được kỳ ngộ đặc thù mà dừng qua. Được rồi, lão Đàm đại ca, kế tiếp giao cho Ngũ Thiên Vương các ngươi xử lý, ta muốn mang theo công chúa trở lại tổng bộ Thánh Hỏa Liên Minh trước. Tử Dương nói xong, liền tự mình ôm Tam công chúa Vân Tiêu tiếp tục hướng ngoài thành độn không mà đi, chỉ lưu lại bóng lưng giống như thần này cung cấp cho các chấp pháp giả chiến sĩ chiêm ngưỡng. Ha ha ha ha, không thể tưởng được trận chiến này đến cuối cùng, lại là một loại cục diện như vậy, Bắc vực đệ nhất Vô Song Liên Minh cứ như vậy dễ dàng đi về phía tan rã. Lãnh đạo liên minh lớn thứ hai Trường Phong bất đắc dĩ cảm khái một đợt. Đúng là không nghĩ tới đúng lúc này, Ngũ Đại Thiên Vương Thánh Hỏa Thần Tông do lão Đàm đại ca cầm đầu đồng thời đi tới trước mặt ba lãnh tụ liên minh. Mấy vị đều là lãnh tụ của toàn bộ liên minh đứng đầu Bắc vực, cũng đều là nhân vật có đầu có mặt mũi trong toàn bộ Bắc vực đại lục. Lúc trước Thánh Hỏa Liên Minh cùng mấy vị không có gì giao tiếp, nhưng từ nay về sau toàn bộ chuyện Bắc Ngộ còn cần mấy vị các ngươi phụ tá nhiều hơn. Tông chủ chúng ta cùng Vân Tiêu Tam công chúa có lệnh, Vô Song Liên Minh mớ hỗn độn này liền lần trước cho ba vị các người đích thân đi thu thập, tất cả chiến lợi phẩm cùng nội tình vật tư đều sẽ thuộc về các người. Đây là tông chủ và tam công chúa chúng ta ban thưởng, hy vọng các người có thể hiểu rõ trong lòng, cách làm này của lão Đàm đại ca, trên thực tế cũng không có được Từ Dương cho phép, nhưng không thể không nói, đây lại là bút pháp thu hút lòng người. Nếu như để cho tam đại liên minh này rời đi như vậy, Thánh Hỏa Thần Tông cũng không tổn thất cái gì, thậm chí còn có thể thu hoạch thêm một nhóm vật tư của Vô Song Liên Minh. Nhưng lão Đàm đại ca rất rõ ràng, hiện giờ Thánh Hỏa Thần Tông thống nhất Tử Dương sớm đã không phải là lãnh tụ nhất mạch liên minh đơn thuần, mà là vương Bắc vực chân chính nắm trong tay toàn bộ Bắc vực, dưới trướng mấy chục đại liên minh đều đã trở thành chư hầu của Tử Dương. Bởi vậy quan hệ với mấy lãnh đạo liên minh lớn này cũng từ quan hệ đối địch biến thành quan hệ phụ thuộc, cái này cần dùng một loại chế độ thưởng phạt để nuôi mấy con sói đói này. Trên đại lục lấy võ làm tôn này, Mãnh thú cho tới bây giờ đều là tham lam mà huyết tính, không cho bọn họ đủ thức ăn, làm sao có thể dễ dàng thuần phục nó. Mà một khi thuần phục chủ nhân của bọn họ, có được thực lực đủ cường đại, liền không cần lo lắng bọn họ có thể tạo phản, ném ra thức ăn cho bọn họ ăn no, mới có thể để cho bọn họ một lòng một dạ bán mạng cho mình. Phương pháp khống chế như vậy mới là biểu hiện tác dụng cường đại nhất của lão Đàm đại. Ca, quả nhiên, ba đại liên minh đạt được chỗ tốt giống như một đám ác khuyển, điên cuồng ăn sâu nội tình thâm hậu do liên minh vô song lưu lại, bọn họ chiếm được chỗ tốt, tự nhiên sẽ không quên vẫy đuôi cảm ơn chủ nhân Từ Dương. Ngay sau khi ba đại liên minh này mỗi người trở về lãnh địa của bọn họ, trước tiên phái sứ giả đem đại ấn liên minh trong liên minh của mình giao cho Từ Dương Thánh Hỏa liên minh, dùng phương thức như vậy biểu thị thần phục của mình. Ngắn ngủi 3 tháng, Từ Dương liền bằng vào thực lực cường đại cùng đầu óc thông minh của mình, dễ dàng chinh phục toàn bộ Bắc vực, đem Vân Tam Diều đến địa vị vương của Bắc vực. Hơn nữa hắn lấy thế xét đánh, đem mấy chục liên minh ở Bắc vực hoàn thành một lần đại thanh tẩy triệt để. Tất cả thủ lĩnh thế lực còn phản kháng chủ ý Từ Dương, tất cả đều bị Thánh Hỏa Thần Tông thanh lý sạch sẽ. Hơn nữa mượn Từ Dương biên soạn giấc mộng đặc thù, nhìn thấu nội tâm của nhân vật lãnh đạo thế lực liên minh, đem tất cả bọn họ vững vàng nắm trong tay. Đến lúc này, Từ Dương đã chân chính đạt được mục đích của mình, cũng thực hiện lời hứa lúc trước, bất quá lấy thân phận cùng địa vị của Từ Dương, hiển nhiên hắn căn bản không cảm thấy hứng thú với mấy thứ này. Từ sau khi mang theo Tam công chúa Vân Tiêu trở lại tổng bộ Thánh Hỏa Thần Tông, hắn cũng không có làm chuyện gì khác, cả ngày cả đêm cùng Vân Tiêu, nghĩ hết các biện pháp, muốn hỏi tham gia bí mật sau lưng nàng, mà trong khoảng thời gian này Vân Tiêu tựa hồ cũng đối với Từ Dương tràn ngập hứng thú, hai người cả ngày đấu. Chỉ đấu dũng cũng coi như là vui vẻ vô cùng. Ngươi không có ý định nói bí mật đằng sau mình, ta đã đi cùng ngươi trong hơn 10 ngày, không có đủ kiên nhẫn. Hôm nay, Từ Dương mang theo Tam công chúa Vân Tiêu đi tới đỉnh núi của một vách núi tuyệt bích ở chủ thành Thánh Hỏa Linh Minh, cùng nàng ngắm hoàng hôn. Phong cảnh nơi này có thể nói là tuyệt mỹ, hiện giờ đã sớm bị Từ Dương phong ấn tu vi cường đại trong cơ thể, ngược lại nội tâm trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, tựa hồ càng có chút mê luyến cuộc sống đi theo bên người Từ Dương. Nếu ta nói với ngươi tất cả về thân thế và mục đích của mình, ngươi sẽ làm gì? Vân Tiêu đột nhiên ánh mắt mê ly nhìn về phía Hứa Dương, cứ như vậy không chút kiêng dè nhìn ánh mắt của hắn. Ngươi điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ ngươi là phát hiện gì trên người ta? Vân Tiêu rốt cục bất đắc dĩ thở dài, ở trong ngực mình móc ra một quả ngọc bích trang trí đặc thù. Một khối ngọc bích tinh xảo này càng giống như là một loại tượng trưng đại biểu tượng cho thân phận của hắn, mà ở mặt ngoài ngọc bích này, Từ Dương rõ ràng thấy được một đường vân hắn thập phần quen thuộc, đó là đường vân thuộc về thần hoàng tử Vân Đô nhất mạch. Ngươi dĩ nhiên là thủ hạ của thần hoàng tử. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật gật đầu. Như vậy hiện tại ngươi liền nên biết, mục đích ta ẩn núp ở Bộc Châu đại lục này đi. Ta đến nơi này chính là vì thay thần hoàng tử điện hạ tìm kiếm bí mật liên quan đến Vua Nguyệt Thiên. Đáng tiếc, ta ẩn núp ở Doanh Châu đại lục này mấy trăm năm, dĩ nhiên không có bất kỳ manh mối nào. Thẳng đến khi ta đặt tai mắt ở Liên minh An Bình, trước tiên báo cáo với ta biến động về phương diện quận Vân Tam Trường Nhạc, ta liền ý thức được nhất định là có cường giả ngoại lai đến từ cuối hoang vu tiến vào Doanh Châu đại lục. Sau đó không bao lâu, ta liền chắc chắn cái tên A Dương kia chính là ngươi, Từ Dương đại nhân lên trời xuống đất không gì không làm được. Đương nhiên, ta cuối cùng xác định thân phận ngươi, vẫn là tại thời khắc ngươi chém giết vô song trước mặt mọi người. Bởi vì ngươi không chế nội tình kiếm đạo vô cùng cường đại, chính là truyền thừa kiếm tiên Vân Phong Cơ năm đó. Dưới phổ thiên này, ngoại trừ ngươi ra, còn có ai có thể khống chế kiếm đạo truyền thừa khủng bố như vậy? Vì vậy, ngươi đã sẵn sàng để đối đầu với ta, phải không? Nhưng mà sau khi Từ Dương phát ra nghi vấn như vậy, nhà đầu trước mắt này ánh mắt vô cùng bình tĩnh lắc đầu. Trải qua mười mấy ngày ở chung, ta phát hiện ta đã không thể tự kiềm chế yêu ngươi, hiện tại ngươi cho dù giải trừ tất cả phong ấn trên người ta, ta cũng rất khó đối với ngươi xuống tay. Hơn nữa bản thân ta cũng cảm thấy thập phần mê mang, ta không biết nên đối mặt với tương lai sau này của mình như thế nào. Từ Dương nghe được nha đầu này đột nhiên thổ lộ tâm ý với mình, cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng người đối thoại này là chân thành, không tham gia vào bất kỳ che đậy sai, nhưng tiếc là ta không thể cung cấp cho người bất kỳ câu trả lời. Điều duy nhất ta có thể hứa với người chính là giúp người cởi bỏ phong ấn lực lượng trên người, nhưng ta cũng không có khả năng để người rời đi sớm như vậy. Ta muốn ngươi vẫn đi theo ta cùng nhau tìm được bí mật Vô Nguyệt Thiên. Mà sau một khắc đó, ta sẽ khôi phục tự do ngươi, ngươi là muốn trở về hướng thần hoàng tử phục mệnh hay là quyết định như thế nào, đều lấy ý nghĩ của mình. Nghe điều Từ Dương nói như vậy, Vân Tiêu trước mắt tựa hồ so với tưởng tượng càng thêm kích động, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi. ngươi chẳng lẽ một chút cũng không sợ ta trở về đem tất cả chuyện ngươi nói cho thần hoàng tử, hay nói, ngươi thật sự có niềm tin vào thực lực của mình? Thần hoàng tử cùng thần vương đương kim thần giới giống nhau, đều là thần chi tồn tại sâu không lường được, trên người bọn họ có bí mật cùng lá bài tẩy mà tất cả mọi người đều không thể biết được, đó chính là lực lượng có thể hủy diệt toàn bộ thế giới chư thiên. Từ Dương nghe xong lời này chính là cười ha ha. Ngươi cho rằng, cũng chỉ có hai người bọn họ có lá bài tẩy của riêng mình sao? Từ Dương ta đứng giữa thiên địa chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào, cho dù là thiên đạo pháp tắc trong chư thiên thế giới, cũng không làm gì được ta một chút nào. Chứ đừng nói là hai tên bọn họ kia, một ngày nào đó ta muốn tự tay đem hai người bọn họ dẫm ở dưới chân, trở thành tồn tại bỉ vai chư thiên. Pháp tắc, nghe điều Từ Dương nói ra một phen như vậy, Vân Tiêu trước mắt càng thêm mê hoặc, nàng phát hiện, phòng tuyến đáy lòng mình đã hoàn toàn sụp đổ, nàng đã không thể kiềm chế được tình yêu với người đàn ông này. Cũng chính trong nháy mắt này, Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, triệt để giải trừ tất cả phong ấn lực lượng của nàng trên người Vân Tiêu, lực lượng cấp thiên võ giả cuồn cuộn không ngừng hiện ra trong kinh mạch của Vân Tiêu, trợ giúp nàng lần thứ hai khôi phục thực lực. Từ bây giờ, ngươi không có bất kỳ hạn chế phong ấn nào trên người, nhưng ta đã nói, ta sẽ không để ngươi rời đi trước khi ta tìm thấy bí mật của Vô Nguyệt Thiên. Nói cách khác, từ thời điểm này trở đi, ngươi sẽ là người của Từ Dương của ta, ngươi sẽ theo ta để tìm nơi thực sự của Vô Nguyệt Thiên. Vân Tiêu ngưng trọng gật đầu, nàng căn bản không nghĩ ra bất luận một loại lý do nào có thể làm cho mình cự tuyệt. Nam nhân trước mặt này cho dù lập tức muốn tước đoạt sinh mệnh của nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ta nhớ ngươi nên có một số đối tác xung quanh, họ đang ở đâu ngươi rõ ràng. Từ Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Ta sở dĩ mượn danh tiếng của Vân Tam thành lập thế lực thuộc về mình, chính là muốn tận khả năng đem toàn bộ doanh châu đại lục trong phạm vi, tán loạn các nơi một lần nữa triệu tập lại cùng một chỗ. Đáng tiếc, cho đến trước mắt, ta cũng vẻn vẹn chỉ kiểm tra được tung tích của một người trong đó, mà người kia hiện tại đang ở trung vực hoàng tộc. Đồng dạng cũng là một gã thiên võ giả, Vân Tiêu sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Nếu là như vậy, vậy ta cảm thấy bước tiếp theo, chúng ta vẫn nên tiến thêm một bước lớn mạnh lực lượng của mình, khi thực lực của ngươi có thể đủ để đối kháng với toàn bộ trung vực hoàng tộc, mới là thời điểm chúng ta chân chính nên hành động, Từ Dương sợ hãi một tiếng. Chỉ sợ lúc này đây chúng ta ở Bắc vực làm ra động tĩnh lớn như vậy, đã rất khó áp chế được tin tức. Không, có ta, ngươi có thể yên tâm. Đừng quên ta chính là lá bài tẩy cuối cùng của Bắc vực, hiện tại ta vẫn duy trì thân phận huyết mạch tam công chúa dòng chính của hoàng tộc, ta sẽ tự mình dệt một đạo linh hồn mộng cảnh, dùng phương thức truyền tin tức đặc hữu của hoàng tộc Vân tộc chúng ta, giúp người ổn định cục diện. Có ta ở đây, không ai hoài nghi người trước kia ở Bắc vực làm tất cả, đều có mục đích đặc thù, về phần phương diện hoàng tộc, chỉ cần không uy hiếp đến lợi ích căn bản của bọn họ, phân tranh giữa các khu vực địa phương bọn họ chưa bao giờ quá mức để ý tới. Ngươi nên xem xét. Bước tiếp theo làm thế nào để mở rộng hơn nữa đến Đông Tây và phía Nam ba vực, muốn uy hiếp đến hoàng tộc, nhất định phải thống nhất tứ đại lĩnh vực của doanh châu đại lục, cùng với tất cả lực lượng của bọn họ, mới có thể có khả năng chiến thắng hoàng tộc. Hiển nhiên, Vân Tiêu này nói ra một phen như vậy, hẳn là bao hàm ý nghĩa khác.